Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, gặp bữa ăn sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu dâu Martinez thật giống như có khoa trương. Nhưng là cũng không ai tốt, cuối cùng sẽ là hình dáng gì? Bởi vì là hết thảy các thứ này cũng biết bụi bặm lắng xuống. Ngày thứ hai thời gian vàng. Los Angeles đài truyền hình địa phương sẽ đem lần này từ thiện diễn xuất phát hình ra tới. Hơn nữa luyện chế một cái chuyên đề. Ở chiếu sau khi hoàn thành, còn biết tổ chức một ít ảo thuật giới nhân sĩ chuyên nghiệp tới thảo luận chân phàm lần này biểu diễn. Bọn họ cũng bị lần này biểu diễn ảo thuật kinh hãi. Cộng thêm chân phàm có là gần đây tin tức không ngừng. Tránh năng lượng đại biểu. Vinh dự dân thành phố. Cho nên, bọn họ đem thời gian đặt ở khung giờ vàng phát hình. Sự việc ở tối hôm qua thật ra thì liền bắt đầu lên men. Có rất nhiều người xem dùng điện thoại di động quay video. Tuyên bố ở trên mạng. Sau đó rất tự nhiên cũng biết cộng thêm một câu. Này là hiện trường livestream. Không có người nhà cùng đặc hiệu biểu diễn. Sau đó lại viết ra biểu diễn quá trình. Đặc biệt là tiên nữ ma pháp. Lại là sùng bái Chu Toàn. Không chỉ là một người tuyên bố. Rất nhiều người cũng ban bố như vậy video. Dĩ nhiên còn có một vài người phát biểu là Facebook. Sau đó phối hợp mấy tấm ảnh. Còn nữa đối chính thường biểu diễn ảo thuật ở giữa chân phàm biểu diễn sùng bái Chu Toàn từ ngữ. Bởi vì bị người mời đều là một ít tương đối có danh tiếng. Cho nên những thứ này ở trên internet một phát lúc đi ra. Lập tức tràn vào rất nhiều người đối với lần này tiến hành bình luận. Đại đa số người cũng bày tỏ không tin. Nhưng là đi qua những người đó nhóm bạn bè chuyển một cái phát. Một đêm bây giờ là được nóng tin tức. Đây là chân phàm chuẩn bị không kịp sự việc. Sau đó sẽ ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hắn liền nhận được buột miệng nói ra người MC dâu Dragon Ball điện thoại. Mời hắn lên tiết mục. Nói một chút hắn lần này ảo thuật. Đương nhiên là ở tối nay khung giờ vàng phát hình sau đó. Trong điện thoại, người này vẫn là một như thường lệ thao thao bất tuyệt. Tốt lắm, dâu, không phải ta không muốn, mà là ta không thể. Ta sẽ ở tiết mục trong tự yết mình ảo thuật bí ẩn sao? Cái này là không thể nào. Đây là ảo thuật gia cấm kỵ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Dĩ nhiên, ta có cái đề nghị. Người có thể để cho những cái kia ảo thuật giới người đi đoán. Đoán càng nhiều người, như vậy ngươi tần suất lượt xem nhất định sẽ cao hơn. Dâu Dragon Ball vừa nghe, còn có đạo lý. Chuyện này, hắn quả thật cũng không thể đi miễn cưỡng chân phàm. Không tự yết mình ảo thuật, cũng không vạch trần người khác biểu diễn ảo thuật. Đây là ảo thuật giới quy định bất thành văn. Không có luật pháp điều văn tới hạn chế. Nhưng là nếu như ngươi trái với, liền sẽ gặp phải ảo thuật giới người một mực phản đối. Ngươi liền không có cách nào ở ảo thuật giới lan lộn. Cho nên, trừ phi ngươi là quyết tâm lại nữa lẫn vào dự định, mới có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, nếu như ngươi mời một ít ảo thuật giới bình luận nhà đi làm cái gọi là giải mật, vậy là có thể, bởi vì làm cho này cái bình luận các nhà mình sẽ không tham dự biểu diễn. Bọn họ chỉ biết bình luận, hơn nữa thông qua mình quan sát tới tiến hành ảo thuật giải mật. Bọn họ có lúc có thể phá giải trừ đơn giản một chút. Đến lúc đó quá phức tạp, liền có thể sẽ đoán sai. Giải mật xuất hiện sai lầm, nhưng cái này không hại đến đại thể, không ảnh hưởng ảo thuật ra cửa biểu diễn. Nói thật, trên internet xem nhiều lần ra ánh sáng chẳng qua là chân phàm lần này biểu diễn đại nhiệt dự diễn. Bất quá sáng sớm chân phàm mặc dù cự tuyệt lên tiết mục có thể, nhưng vẫn là phải chịu đựng ở trong nhà diễn ra tiết mục phỏng vấn tiết mục. Ngồi xuống ở trong phòng ăn, liền thấy rất nhiều ánh mắt cũng hướng về phía hắn bắn tới. Cho dù là Claire cùng Maria cũng đi theo nữ ánh mắt của mọi người. Vì vậy cũng thu hồi cười hì hì mặt, cố ý hướng về phía chân phàm trợn mắt nhìn tới. Cũng không biết các nàng rốt cuộc muốn chừng cái gì. Được rồi, các ngươi hỏi, ta trả lời. Chân phàm cảm giác được phải bị những ánh mắt này nướng khét. Nhanh giơ tay đầu hàng. cười hì hì hướng về phía các cô gái nói. Ta bảo đảm, ta đều là nói thật. Có thể trở thành có đường chứng cung cấp. Ta sẽ chịu trách nhiệm pháp luật. Ừ, được rồi. Bây giờ có thể bắt đầu. Ta chuẩn bị xong. Đừng cười đùa cợt nhã. Nghiêm túc. Kristen ho khan một tiếng. Sau đó lại bắt đầu vấn đề thứ nhất. Tại sao ngươi muốn cùng cái đó gọi làm dâu Martinez người phụ nữ cùng nhau ở trên sân khấu ăn bữa? Ăn tối. Còn dùng như vậy lãng mạn lấy lòng. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm tư xấu? Được rồi. Ta bây giờ trả lời. Nếu như ta, là bởi vì cho thấy diễn cần. Các ngươi có tin hay không? Trần Phàm trên mặt chứa rất nghiêm túc nói. Cái này thuần túy chính là biểu diễn. Sẽ không xảm tạp gì khác đồ ở bên trong. Giống như là đóng phim vậy. Kristen, ngươi là diễn viên chuyên nghiệp. Không nên hỏi ra như vậy ngây thơ vấn đề à? Một câu nói, đem Kristen vấn đề nghẹn trở về. Quả thật, cái vấn đề này có mà không chuyên nghiệp. Kristen lộ vẻ tức giận trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó liền bên người nàng dâu y giơ tay lên. Nói, ta muốn lên tiếng. Được rồi, ngươi đi. Trần Phàm nhún vai. Tại sao ngươi muốn đang biểu diễn kết thúc sau đó? Còn muốn mời dâu Martinez ăn bữa ăn tối. Dâu y cười hì hì trước. Cái này đã không liên quan biểu diễn. Cho nên, ngươi có cái gì lý do thích hợp sao? Dĩ nhiên, ta đáp ứng nàng, mời nàng ăn bữa ăn tối. Nhưng là ở trên sân khấu căn bản cũng không có thể thật tốt ăn. Cho nên nàng cùng ta cũng còn đói bụng. Cho nên chúng ta liền thuận tiện cùng nhau ở hoàn liền sau đó. Đi vùng lân cận nhà ăn bữa ăn tối. Hơn nữa toàn bộ hành trình có Christina đi cùng. Trần Phàm ra vẻ thông thạo. Dâu y nhún vai. Sau đó đem ánh mắt di chuyển hướng Ý Phỉ. Ý Phỉ cười một tiếng. Sau đó liền một câu. Nghe bây giờ trên internet đều là ngươi tin tức. Ngươi tối hôm qua làm sao làm được. Nghe được cái này. Mia cũng dựng lỗ tai lên. Rất hiển nhiên. Nàng đã cảm thấy, cái này dính đến đạo pháp bên trong tương đối cao tầng thứ đồ. Chính là đối với vạn vật tự nhiên lợi dụng, bất kể là tự nhiên vật, vẫn là người các loại. Chỉ cần Trần Phàm nguyện ý, liền có thể đem bọn họ biến thành vật khác. Các ngươi muốn đạt tới dung vào cảnh giới tự nhiên, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Ngươi thì sẽ lợi dụng chúng làm được bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm tình. Dĩ nhiên cái này cũng còn không phải là cao thâm nhất đồ. Chỉ có ngươi trở thành tự nhiên lúc này ngươi chính là cái này vũ trụ chúa tể. Vạn vật tự nhiên đều là ngươi. Dù là ngươi để cho cái thế giới này biến thành một cái khác hình dáng đều được. Đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa đạt đến tầng thứ này. Độ khó không phải lớn như vậy. Trần Phàm lắc đầu, sau đó giải thích, nghe được Trần Phàm giải thích. Các cô gái cũng cái hiểu cái không đầu, mà Mia cùng Helena lĩnh ngộ thì sâu hơn một ít. Dĩ nhiên, bọn hắn tu vi đến giai đoạn thứ hai cũng còn cách một đoạn. Nhưng là chuyện này là không gấp được, phải từ từ đi, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm, 200 năm thời gian. Dẫu sao các nàng đã đến thứ cảnh giới tầng 1, có thể cực lớn kéo dài mình tuổi thọ, hoàn toàn có thời gian đi hiểu tầng thứ hai cảnh giới. Đến tầng thứ hai, vậy tuổi thọ thì sẽ càng dài, thậm chí là hơn ngàn năm, bởi vì là tự nhiên giới có sinh mệnh vạn vật, có thậm chí là hơn ngàn năm tuổi thọ. Ta còn có một vấn đề, chấm ngoặc kép, lời là en, nàng thanh âm đem tất cả mọi người đều tỉnh lại, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng, muốn nghe một chút nàng muốn cái gì. Trần Phàm đối với nàng cười một tiếng, hắn biết en không biết cái gì những thứ khác. Nhất định là cùng ngày hôm qua dâu Martinez sự việc không liên quan. Nàng ở chỗ này lớn tuổi nhất, xử sự làm người trong khá có một loại rất thành thục phong độ. Mặc dù Kristen là Trần Phàm vị hôn thê, nhưng là En gia nhập vào sau đó, En liền mơ hồ thành vì các nàng giữa chị cả mùi vị. Đi, En, đừng để ý hắn. Dâu y cười hì hì hướng về phía En. Kristen liền ở một bên đầu lấy ánh mắt khích lệ, mà Ý Phỉ cũng chỉ là hé miệng mà cười, không nói một lời. Chúng ta cũng có thể ăn chung cái rất lãng mạn bữa ăn tối à? có thể liên lạc một cái hình ban nhạc, để cho bọn họ tới là chúng ta trình diễn. Sau đó chúng ta có thể đem dâu Martinez mang cho chúng ta khó chịu. Toàn bộ lau trừ cái này. Không tốt sao? Chúng ta mời tốt nhất ban nhạc, mà không phải là những cái kia con chuột tới. En hướng về phía Trần Phàm mỉm cười. Đây là rất dễ giải quyết một chuyện. Trần Phàm lập tức liền đầu nói. Không thành vấn đề, ta có thể tự mình xuống bếp. Các ngươi muốn ăn cái gì? Có thể trước cho ta kèm thêm một cái thực đơn. Thực đơn dĩ nhiên sẽ có. Nhưng là, nếu là muốn ăn một cái lãng mạn bữa ăn tối, như vậy ta đề nghị, mời một người đầu bếp tới giúp chúng ta làm đi. Kristen quả nhiên rất lớn khí. Nếu như thích thức ăn Pháp, có thể mời một cái nước Pháp đầu bếp. Dĩ nhiên thích gì khẩu vị rồi mời cái gì đầu bếp. Mời thêm mấy cái cũng không có vấn đề. Mỗi một người đều có quyền mời của mình thích khẩu vị đầu bếp. Hơn nữa chúng ta còn muốn mời phục vụ quản lý gia đình bố trí một chút chúng ta bữa ăn tối đĩa. Ngay tại trên sân cỏ như thế nào? Cộng thêm một ít màu sắc ánh đèn. Còn có đèn pha. Còn có mời mấy tên nhân viên phục vụ sinh. Tóm lại, chúng ta muốn một cần phải đều đủ. Chúng ta phụ trách thưởng thức món ăn ngon bữa ăn tối là được. Các ngươi như thế nào? Ta không có ý kiến. Dâu y đầu tiên là giơ tay. Được rồi, các ngươi như thế nào sẽ làm gì? Ta không ý kiến. Ý Phỉ buông tha mình quyền lựa chọn. Dĩ nhiên En cũng không ý kiến. Chủ ý là nàng nói ra. Vậy cứ làm như thế đi. Trần Phàm dĩ nhiên không thể cố ý gặp. Hơn nữa còn muốn biểu hiện tích cực một. Tóm lại, lần này chính là mấy phụ nữ mượn dâu Martinez làm ra sự việc. Bất quá Trần Phàm cũng cảm giác được mình đối với những phụ nữ này có chút thiếu nợ. Hắn bây giờ thậm chí cũng muốn đem Sa ở Montana Ranger cũng muốn cùng nhau mời qua tới. Bữa ăn sáng ngay tại cổ quái như vậy trong bầu không khí kết thúc. Bữa ăn sáng sau này, Trần Phàm tiếp tục đi Peter bên kia. Thật ra thì công tác đã làm xong hết rồi. Cho nên 1-2 ngày sau đó, Trần Phàm sẽ kết thúc Peter nơi này công tác. Sau đó có thể mình an bài mình thời gian. Cùng Kristen các nàng cũng rời đi sau đó. Christina cũng chỉ xuất hiện. Nàng nhưng mà bóp đúng thời gian tới. Mấy ngày gần đây nàng cũng không có ở tại Trần Phàm trong biệt thự. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Trần Phàm cũng không có hỏi. Vừa mới tới liền Peter phòng làm việc. Thấy được Peter cùng Emma. Liền hướng hắn bước nhanh đi tới. Peter một nắm chặt tay hắn nói. Người quá cao điều. Như thế rung động lòng người ảo thuật ngươi tại sao có thể ở trên sân khấu biểu hiện ra đâu. Emma thì không đồng ý như vậy giọng điệu. Phản bác, tại sao không thể? Chính là muốn để cho toàn thế giới đều biết. Trần ảo thuật ra không có người có thể so với. Hắn nhất định phải trở thành ảo thuật giới truyền kỳ. Peter nhún vai một cái. Không có bảo. Trực tiếp kéo Trần Phàm đi vào thu âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-noi-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.